Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, Đông Hải yêu long điện hiểm địa sinh ra, thế giới phó bản bên trong mây đen cuồn cuộn, đầy trời lôi đình lẫn nhau đan xen, phảng phất tiến vào sắp hủy diệt tận thế. Giả Niệm nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, âm thầm tắc lưỡi không thôi. Quách Đại Bàn còn chưa hoàn toàn giáng lâm thế giới liền đã làm ra to lớn phản ứng. Người với người chênh lệch làm sao khổng lồ như thế? Đây là trùng hợp vẫn là nào đó cỗ lực lượng mưu đồ đã lâu sự tình? Trước mắt đến xem không cách nào dưới ra kết luận. Xoẹt xẹt ở vào phương đông trên bầu trời từng đạo kinh lôi phô thiên cái địa mà tới. Vốn là bình tĩnh mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số đại lục bên trên nhân tộc cùng dị tộc gần như đồng thời nhìn về phía bầu trời. Đông phương hạo hãn thủy vực cảnh tượng lấy hải thị thận lâu hình thức. Hiện ra tại toàn bộ sinh linh trước mặt, từng đạo lôi đình phảng phất là một vị nào đó khó nói lên lời vĩ đại tôn. Ngay tại khai thiên tích địa giống như đối tử vong hải vực động mãnh công. Nước biển ngàn trượng gió nổi mây phun. Mênh mông uy nghiêm cùng áp lực càn quét thế giới phó bản các ngõ ngách. Đây cũng không phải là người chi uy, mà là thiên địa chi uy. Suy nghĩ rơi xuống cơ hồ tất cả trí tuệ sinh linh. Đều đã nghĩ đến đầu kia viễn cổ truyền thuyết, khi thế giới hiện ra tận thế cảnh tượng, liền là thế giới đại biến NPC cùng hiểm địa giáng lâm thời điểm. Lúc đó chư thần vinh quang sẽ biến mất văn minh ánh sáng đời đời bất hủ. Tự do chờ thiên phú quyền lực, sẽ phổ chiếu thiên địa, chẳng lẽ quy mô khổng lồ đủ để càn quét toàn bộ thế giới NPC hiểm địa sắp lần nữa giáng lâm sao? Bằng không tại sao lại xuất hiện trong truyền thuyết miêu tả cảnh tượng? Chỉ là tại bây giờ thế giới trong, biến cố đột nhiên xuất hiện, lại sẽ cho tạo thành dạng gì ảnh hưởng, giống tiếng giống giận lấn át những cái kia bổ về phía phương đông vô tận thủy vực lôi đình. Phô thiên cái địa yêu khí phảng phất bạo phong giống như giáng lâm tại thời gian. Giờ phút này vô luận là nhân tộc hay là dị tộc đều cảm nhận được để cho người ta rung động khí tức. Một phương phương treo ở thế giới hàng rào phía trên thần quốc tràn ra hào quang sáng chói. Mà nhưng đối mặt yêu khí lại sinh ra cảm giác vô lực. Sâu tận xương tủy cảm giác quen thuộc lan tràn toàn thân. Từng người thực lực cường đại theo hằng cổ cũng đã tồn tại thần linh. Gần như đồng thời lộ ra sợ hãi thần sắc, là nó, nghĩ không ra 10 vạn năm sau. Lực lượng của nó thế mà lần nữa giáng lâm ni oanh oanh tất cả yêu khí hướng phương đông. Vô tận thủy vực tụ tập, mênh mông mặt nước đột nhiên bị chém làm hai đoạn. Nước biển lấy đầu kia quỹ tích làm trung tâm, vãng hai bên tách biệt. Một tòa quy mô to lớn hòn đảo chậm rãi hiển hiện. Đây là, một mảnh mới đại lục sao? Phi thăng quy tắc sớm tại thần minh thời đại liền đã cải biến. Mà lại cái này 10 vạn năm qua cũng dần dần dọn dẹp chu vi thời không thế giới. Vì sao sẽ còn xuất hiện bây giờ tràng cảnh? Chẳng lẽ còn có bị lãng quên chu vi thế giới không có hủy diệt hay sao? Cơ hồ tất cả trí tuệ sinh linh đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Khí tức cường đại cơ hồ khiến người không thở nổi. Keng tiếng chuông như là gợn sóng giống như hướng tứ phương lan tràn. Bị tách biệt nước biển đều khép lại. Một phương lục địa lơ lửng tại trên đó. Sau đó bùn đất tứ tán. Hóa thành một tòa lại một tòa lít nha lít nhít hòn đảo. Phảng phất vệ tinh giống như bảo vệ trung tâm khu vực. Dùng danh nghĩa của ta, hải ngoại yêu môn mở thanh âm hùng hậu vang vọng tất cả trí tuệ. Sinh linh bên tai, tràn ngập trên thế gian yêu khí trở nên cuồng bạo lên. Tại mới đản sinh lục địa cùng hòn đảo trên không hình thành phiến quang môn. Bạo ngược, bất an lặng yên lan tràn, ở vào vô tận thần quốc bên trong chư thần trong lòng giật mình. Đều hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi, quá giống. Bây giờ tràng cảnh, cơ hồ là 10 vạn năm trước phiên bản, đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân hiện lên ở tất cả trí tuệ sinh linh trong lòng. Trong hoàng hốt tựa như thấy được từng mặt đón gió phấp phới cờ xí. tản ra không thể ngăn cản khí thế. Đi ra sao, cái kia không biết sinh vật. Tôn kính đô đốc Chi Mệnh, Viễn Trinh vực ngoại, đều nhịp thanh âm vang lên. Cờ xí dưới hiện ra từng nhánh quân đội, lít nha lít nhít thanh máu để toàn bộ sinh linh ra đầu tê dại. Có thể ở vào vô tận thần quốc bên trong chư thần lại thở một hơi dài nhẹ nhõm ân ni nguyên lai. Xuất hiện vẻn vẹn chỉ là một phương thần minh cấp bậc hiểm địa. Mặc dù trong đó có khó mà chống lại lực lượng, nhưng những này NPC lại bị lực vô hình trói buộc đến có hạn địa phương. Nói cách khác chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, không tùy tiện bước vào hiểm địa, liền có thể cùng bọn hắn sống chung hòa bình. Chỉ là, thần đạo thế nguy không có thực lực khai thác phương này hiểm địa. Nhưng nhân đạo lại không giống. Đối mặt khối này có gai thịt mỡ, nhân đạo sẽ trơ mắt nhìn mà không có chút nào động tác sao? Nếu là có thể ở chỗ này vấp phải trắc trở, nói như vậy không cho phép chính là mình đám người khát vọng 10 vạn năm cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Lúc đó thoáng dùng sức, để thiên địa này chi chủ thay đổi một thoáng cũng không phải việc khó. Vô số suy nghĩ tại ngàn vạn trí tuệ sinh linh trong đầu lẫn nhau đan xen. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía phương đông trên bầu trời cảnh tượng. Giống tiếng giống giận vang lên lần nữa, một đầu hình thể to lớn yêu long thân ảnh hiển hiện. Đầy trời mây đen cuồn cuộn mà đến, cuồng phong tới làm bạn, để cho người ta tuyệt vọng HP hiện ra ở trước mắt. Một nhóm chữ xuất hiện ở bên trái, nương theo lấy thiên địa dị tượng, để ngàn vạn sinh linh nổi lên không cách nào ngăn cản cảm giác. Thần linh cấp yêu long boss, cái này ngắn ngủi mấy chữ. Đủ để cho thấy nó hung hãn, từ bây giờ nơi đây thành yêu long điện nếu có địch tới đánh. Đều giết chi, vâng, chúng yêu binh cùng kêu lên dữ dội a. Sau lưng hiện ra vĩ ngạn hư ảnh, dù là cách xa xôi khoảng cách cũng có thể để ngàn vạn sinh linh như rơi vào hầm băng. Đây là một phương thực lực cường đại NPC hiểm địa. Đã để cho người ta tuyệt vọng cũng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Dị tượng biến mất ở trên bầu trời không thấy. Quách Đại Bàn đứng tại trong đại điện ngẩng đầu ngưỡng mộ bầu trời. Nổi lên ra nhàn nhạt yêu thương. Nhân vật đóng vai lệnh có vẻ như cho mình chọn lựa một cái cường đại thân phận. Nhưng là hiện tại xem ra giống như mạnh có chút quá mức. Boss thân phận là chuyện gì xảy ra? NPC hiểm địa lại là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là chính mình. Liền ngay cả triệu hoán đi ra xương hà thế giới phó bản hải ngoại đô hộ phủ chi binh. Cũng không có cách nào đi ra phiến khu vực này, làm chỗ tốt thực lực có thể không chút kiêng kỵ hiển lộ rõ ràng. Nhưng là tiếp xuống nhất định sẽ khổ cực đến cực hạn. Muốn đẩy boss người chắc chắn nối liền không dứt, xem ra chính mình yêu cầu làm điểm chuẩn bị mới tốt. Cái này đáng chết nhân vật đóng vai lạnh. Vì cái gì cho mình như thế khoa trương dáng lâm phương thức? Nếu như có thể hơi ôn nhu một chút, yên tĩnh đến chẳng phải là càng tốt hơn. Đáng tiếc loại ý nghĩ này nhất định là hy vọng xa vời. Khung chat đã chuẩn bị sẵn sàng phải chăng mở ra đang trong quá trình mở ra. Xin vui lòng chờ, nhìn xem những chữ viết này Quách Đại Bàn ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt khung chat còn có thể vận dụng. Mặc kệ tiếp xuống thế nào, hỏi trước một chút giả niệm tình huống bên kia, cái này đáng chết thân phận, hoàn toàn hạn chế phạm vi hoạt động của mình, muốn hoàn thành thiên ngoại thiên cho nhiệm vụ, xem ra nhất định trở thành hy vọng xa vời, hy vọng giả niệm bên kia hết thảy thuận lợi, nếu không mình sẽ chơi sụp đổ, nghĩ tới đây Quách Đại Bàn khóc không ra nước mắt, nếu là có thể lại đến. Nhất định sẽ không lựa chọn sử dụng nhân vật đóng vai lạnh. Bởi vì trả ra đại giới, hoàn toàn liền không chịu đựng nổi. Đáng chết lồng giam, chẳng lẽ liền không thể mở ra sao? Nhất định phải hạ lệnh chúng tướng sĩ nắm chặt thời gian. Bằng nhanh nhất tốc độ tạo dựng phòng ngự hệ thống, bằng không chờ địch nhân giết tới đẩy boss, vậy coi như thảm rồi. Hết chương.